Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1535, chương 1536 Thần Bí Phá Lộ. Tiểu phân đội mấy triệu yêu tộc cũng không nhịn được đưa mắt về phía nam tử quần áo trắng kia, cùng với còn lại mười mấy vị từ trên trời hạ xuống tồn tại. Nếu không phải bọn họ ở thời khắc mấu chốt hạ xuống, dùng tuyệt đối chiến lực thay đổi chiến cuộc, căn bản của bọn họ không thể nào lấy được triệt để như vậy thắng lợi. Đây là bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới kinh hỉ. Cũng là trận chiến này, cho số của bọn họ 10 năm tuyệt vọng kháng chiến tới nay, để cho nhân kích động thắng lợi ánh dạng đông. Có nghe nói hay không? An Lâm nói bọn họ cái đội ngũ này khiếu phá đường tiểu phân đội. Phá lộ tiểu phân đội? Nhỏ mọn như vậy tên sao? Chẳng lẽ không đúng phá thiên tiểu phân đội? Chúng ta biết là được. Chi đội ngũ này nhất định chính là thắng lợi chi đội A. Từng cái thành viên chiến lực đều như vậy nghịch thiên. Tứ cửu tiên tông quả nhiên danh bất hư truyền, là cửu châu giới đệ nhất tông. Nghe nói chi đội ngũ này chính là vì đem nam tuyến thiên nhân tộc toàn diệt mà xây dựng. T. Tốt nghiêu bức tôn chỉ. Đông đảo cường giả yêu tộc rối rít hướng An Lâm đám người đầu lấy sùng kính ánh mắt. An Lâm này một nhánh đội ngũ rất cường đại, thậm chí cường đại đến liền thiên nhân tộc một trong cường giả nhất Lâm Ngọc Thiên Thần cũng cho đuổi chạy. Dùng tu hành giới lưu hành một cái hình dung từ mà nói, đó chính là kinh khủng như vậy. Cường đại, thần bí, tràn đầy hy vọng. Đây chính là yêu tộc chúng ta đối với phá lộ tiểu phân đội tối trực quan cảm thụ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Phượng Hoàng, Valentina, Bạch Lăng, Hiên Viên Thành đám người trang nghiêm trở thành mấy triệu yêu tộc môn trong mắt chói mắt nhất minh tinh. Đi tới chỗ nào đều có yêu tộc chào hỏi hoặc là hành lễ. An Lâm triệu tập phá lộ tiểu phân đội thành viên cùng tiến tới. Sau đó tụ chúng hạp tiên đan, khoái hoạt cuộc so tài thần tiên. Chiến đấu qua sau, khôi phục nhanh chóng thương thế cùng lực lượng là phải nhất định làm, bởi vì bọn họ tiếp đó còn có kịch liệt hơn chiến đấu. Nửa chết nửa sống Kim Dương Xà Đế đã giao cho Bạch Lăng cấp cứu. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà hưng phấn đi tới bên cạnh An Lâm, tò mò đánh giá hắn. Không chỉ là các nàng, liền quyền thánh đến khi phản hư đại năng cũng đi tới, tiếp cận một tham gia náo nhiệt. An Lâm tiền bối, ta cũng biết ngươi không có chết. Bạch Linh Xà chạy chậm đi qua, cười lúm đồng tiền như hoa, phi thường vui vẻ ôm một hồi An Lâm. Mùi thơm phất đến, ôn ngọc tràn đầy. An Lâm không ngờ tới Bạch Linh Xà đi qua nhiều năm như vậy, đối với hắn vẫn không có bất kỳ xa lạ cảm giác. Kính trọng lại nhiệt tình, giống nhau nguyên lai đáng yêu nóp bộ dáng. Hắn không dám tham luyến ôm, tượng trưng địa vỗ một cái đối phương tinh tế như thủy xà eo. Liền tách ra, giống như bạn cũ đã lâu không gặp mặt ôm. Tiểu Bạch, người tu vi tăng lên hơi dọa người a. An Lâm cười nói, Bạch Linh Xà linh động hai tròng mắt trong suốt có thần, có chút hời hợt nói, đều là một ít cơ duyên á. Bất quá ta vốn chính là chuyển kiếp, nguyên lai đạo cùng cảm ngộ vẫn còn, cho nên tăng lên nhanh một chút. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra. Ngươi nói nhanh một chút là chỉ 100 năm từ đạo chi thể trực tiếp nhảy đến hợp đạo đỉnh phong. Được rồi, trước khỏi phải nói tu vi chuyện. Một thanh kim sắc đại bảo kiếm đột nhiên cắm vào An Lâm cùng Bạch Linh Xà trung gian. Một thân màu đen áo đầm, vóc người cao gầy Hắc Linh Xà có chút bá đạo chen miệng. Nàng lấy một loại "ngươi đừng cấu kết muội muội ta" ánh mắt liếc nhìn An Lâm, tiếp tục nói, các ngươi thế nào đột nhiên đi tới nơi này? Cửu châu giới thiên nhân tộc liên quân thế nào? Cửu châu giới 20 triệu thiên nhân tộc liên quân ngoại trừ chạy trốn một cái Eden đại đế, còn lại toàn diệt. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà hai người hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Yêu tộc còn lại phản hư đại năng càng là há to miệng, ngây người như phỗng. Toàn diệt, tha cho ta môn, trực tiếp tấn công Cửu Châu giới thiên nhân tộc liên quân. Cũng toàn diệt. Hắc Inh Nhân đại đế, Bi Tinh đại đế cùng với số lớn thiên nhân tộc nguyên soái cùng đại tướng đều đang toàn quân bị diệt rồi hả? Trời ạ, chàng thượng chúng đại năng thán phục liên tục, lấy càng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về An Lâm đám người. Phá Lộ Tiệp phân đội lực lượng so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Song phương đứng đầu về mặt chiến lược biến hóa kịch liệt, mang đến là chiến cuộc biến hóa long trời lỡ đất. Đây là không nghi ngờ chút nào. Quyền Thánh đã kích động, nói như vậy, thiên nhân tộc nam tuyến lực lượng, chúng ta đã tiêu diệt phần lớn nữa à? Đây chính là trước đó chưa từng có thắng lợi, chiến quả đủ để oanh động toàn bộ đại lục. Hắn đã có thể tưởng tượng, làm tin chiến sự tin tức truyền ra ra, sẽ ở đại lục vén lên như thế nào một cổ kinh đào hãi lãng. Đến khi đó, Phá Lộ Tiểu phân đội, không đúng, phải nói là Tứ Cửu Tiên Tông danh hiệu, sẽ vang triệt toàn bộ đại lục, là thế gian sinh linh biết hết. Bây giờ thiên nhân tộc liên quân cơ bản diệt xong rồi. An Lâm tiền bối sau đó phải làm gì? Đi còn lại tuyến tiếp viện sao? Bạch Linh Xà hiếu kỳ nói. An Lâm lắc đầu một cái. Đây không phải là còn có đối thủ không giải quyết sao? Ta muốn tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi tới. Bạch Linh Xà không nhịn được kêu lên. Che cái miệng nhỏ nhắn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi là nói, ngươi muốn đánh đến Nam Thiên Môn đi. An Lâm cười nói, nếu không đâu rồi, ta cái đội ngũ này nhưng là Phá Lộ Tiểu phân đội a. Không phá một đường cuối cùng không trả, tại sao có thể ở chỗ này quay đầu? Chúng đại năng lại khiếp sợ rồi. Nguyên lai Phá Lộ Tiểu phân đội, diệt cơ hồ toàn bộ thiên nhân tộc liên quân còn chưa đầy đủ, còn phải đánh tới Nam Tuyến thiên nhân tộc thiên môn nơi đó. Vô số yêu tộc đại năng lấy càng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Phá Lộ Tiểu phân đội mọi người. Có thậm chí xung phong nhận việc, hỏi có thể không thể gia nhập Phá Lộ Tiểu phân đội. Giờ phút này chúng thực ra đã bị đánh ra huyết tính. Coi như biết nơi đó có thực lực thông thiên lâm ngọc thiên thần, có thiên đạo quyền bính hóa thân thiên thần, có thể nói là địa ngục độ khó, nhưng chúng nó như cũ không kinh sợ. Bởi vì đô chi của bọn họ đạo muốn hoàn toàn chung kết chiến tranh, chỉ có thể làm như vậy. Bạch Linh Xà cũng hưng phấn xung phong nhận việc. Hắc Linh Xà do dự một chút, cũng hỏi có thể không thể gia nhập Phá Lộ Tiểu phân đội. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng trợ lực, An Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Coi như đội trưởng, hắn rất vui thích địa đón nhận hai vị đẹp đẽ xà nữ gia nhập, cũng bất đắc dĩ đón nhận nam đầu chọc xin. Quyền Thánh giàu gì cũng là đánh quá người khác, có phần tình nghĩa này ở An Lâm dù nói thế nào cũng sẽ cho hắn một cái gia nhập cửu tử nhất sinh Phá Lộ Tiểu phân đội vị trí. Về phần người bị thương cực kỳ nặng Kim Dương xà đế, cùng với một đám muốn gia nhập yêu tộc đại năng, Hắc Linh xà đều xuống làm chúng nó ở linh hồ giới trú đóng, để tránh xảy ra bất trắc. An Lâm có thể thu hai vị đẹp đẽ, không đúng, có thể thu hai vị thực lực cường hãn xà nữ, thực ra đã rất hài lòng rất vui vẻ rồi, nơi nào còn dám yêu cầu càng nhiều. Cứ như vậy, hắn Phá Lộ Tiểu phân đội thực lực lại lần nữa tăng trưởng một đoạn, sức lực cũng nhiều thêm mấy phần. Bạch Linh xà còn đang bên người chít chít cha cha, truy hỏi đến An Lâm này trăm năm qua sự tình. An Lâm không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Bạch Linh xà kêu lên liên tục, Hắc Linh Xà càng là không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần An Lâm. Yêu hợp cùng nhân tộc sống chung thập phần hữu hảo. Hắc Linh Xà cùng An Lâm quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Khả năng này là bởi vì có địch nhân chung, đồng thời dục huyết phấn chiến tình chiến hữu đi. Đông đông đông, An Lâm quan tài sau lưng, đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.